Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1270, Tinh Tế 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Anvis nhìn Ninh Thư. Ánh mắt xanh biếc chiết xạ ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Lộng lẫy, tỷ tỷ muốn bỏ lại ta. Rời đi Seoder sao? Làm sao có thể, ta làm sao lại vứt xuống ngươi? Ninh Thư khẳng định nói, ta muốn dẫn lấy ngươi cùng rời đi Seoder tinh cầu, để ngươi đứng lên. Anvis biểu tình rất kỳ quái, lại như trào phúng, lại như bi ai, còn có một, loại tâm tình không nói ra được, tóm lại phi thường phức tạp. Tỷ tỷ, ta khả năng không có cường đại tinh thần lực, làm sao cùng ngươi rời đi, Anvis nói, Ninh Thư không chút suy nghĩ nói ra. Tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp. Có một cái cơ hội như vậy. Toàn bộ Seoder tinh cầu người đều sao động. Có thể kéo mở Seoder tinh cầu chính là lớn nhất hấp dẫn. Mặc dù sinh ra tại Seoder tinh cầu, tất cả mọi người nguyện vọng lại là rời đi Seoder, đến nơi khác đi sinh hoạt. Rất nhanh liền có không ít người đến dưới phi thuyền mặt chờ đợi chắc. Nghiệm tinh thần lực, trên phi thuyền buông xuống to lớn cái thang. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ, lên trên tuôn, sợ mình chậm. Manson xuyên thấu qua phi thuyền nhìn thấy những người này, dơ bẩn quần áo, dơ bẩn thân thể, còn có dơ bẩn linh hồn, liền nên sinh hoạt tại loại này rác rưởi địa phương. Manson trên mặt nổi lên châm chọc tươi cười. Manson, người cảm thấy thi đấu tinh cầu người có bao nhiêu tinh thần lực cường đại? Người một cái thân thể khôi vĩ nam nhân đi tới, hướng Manson hỏi. Hắn hướng xuống nhìn chằm chằm hướng trên phi thuyền chen chúc Seoder tinh cầu. Người, Joy, ta đoán chừng không nhiều. Không nhiều đều là sĩ cử. Phải nói rất ít. Đi, Manson nói. Liền sinh tồn cũng không thể cam đoan. Làm sao lại huấn luyện tinh thần lực? Đâu, Manson lạnh nhạt nói. Vẻ mặt cao ngạo. Joy đi lòng vòng cổ tay của mình. Có lẽ những người này chuyên chú tìm rác rưởi, tinh thần lực có lẽ cường đại đâu. Cái chuyện cười này ta thích nghe. Bất quá không khí nơi này thật là làm cho ta ngạt thở. Nói cho mặt người, không nên đem những người kia phóng tới thượng tầng tới. Manson lấy ra khăn tay che mũi. Nếu như nơi này tinh thần lực cường đại người không nhiều, chúng ta còn phải tìm kiếm kế tiếp tinh cầu xa xôi. Loại lắc lư này sự tình như thế nào đến phiên chúng ta? Manson có chút bực bội. Thời gian quá dài tinh tế xuyên qua, làm hắn cảm xúc thật không tốt. Rồi ngược lại nói ra, ta cảm thấy thật không tệ. Đơn giản, như loại này tinh cầu, mấy cái pháo laser liền sẽ hủy diệt. Những cư dân này đều phi thường yếu. Đoán chừng không có một cái cơ giáp sư. Không ai có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Manson lại rất bực bội. Ta chán ghét lữ hành. Vô cùng chán ghét. Rồi nhún vai. Nhìn phía dưới con kiến đồng dạng Seoder người. Khó có thể tưởng tượng. Chỗ như vậy thế mà còn có sống. Ninh Thư đứng tại núi rác thải trên. Có rất nhiều Seoder tinh cầu người hướng phi thuyền đi. Có đi lên cũng có xuống tới. Một bên cái thang là đi lên. Một bên cái thang là xuống tới. Hai bên đều là tràn đầy người. Lúc trước Alisa tinh thần lực là cấp A. Đạt đến những người kia mục tiêu. Nàng khẳng định là muốn đi kiểm tra tinh thần lực. Đi sờ sờ những người kia. Thực chất, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn phi thuyền. Phi thuyền này thật lớn nha. Có thể chứa đựng rất nhiều người. Những người này khắp nơi tìm kiếm có tinh thần lực người. Không dám đối cơ giáp sư ra tay. Tìm giống Seoder tinh cầu dạng này tinh cầu, dân bản địa nhỏ yếu địa phương, có thể thỏa thích nô dịch. Ninh Thư chạy xuống núi rác thải, vào lều trại, thấy Anvis đưa lưng về phía chính mình, hiển nhiên là không nghĩ để ý chính mình. Ninh Thư hô, Anvis, tỷ tỷ nếu như muốn đi kiểm tra tinh thần lực, có thể đi, nếu có rời đi Seoder tinh cầu cũng là chuyện tốt. Á, ngươi lan chuyển động xe lan. Xoay người lại, hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nói ra, coi như muốn đi, ta cũng sẽ mang theo ngươi đi. Muốn đi, chúng ta cùng đi, thế nhưng là ta không có tinh thần lực. Anvis nói, Ninh Thư hỏi ngược lại, còn không có kiểm tra. Ngươi làm sao sẽ biết chính, mình không có tinh thần lực đâu. Ta đoán, giống ta dạng này liên lụy, như thế nào sẽ có cường đại tinh thần. Anvis sa sút nói, Ninh Thư tức giận nói ra, tinh thần lực cùng đầu óc có quan hệ, cùng chân một, mau tiền quan hệ đều không có. Đừng cả ngày đoán mò. Ninh Thư nói, Anvis, Anvis, Anvis, Vivian thanh âm vang lên. Thanh Thúy vui sướng, Ninh Thư hướng Anvis nhíu mày. Người bạn gái nhỏ đến rồi. Ninh Thư chủ động ra lều vải, tại cửa ra vào gặp Vivian. Vivian một đầu màu, rượu đỏ tóc chiếu xuống, rất là rực rỡ. Alisa, người sẽ đi kiểm tra tinh thần lực đi. Vivian hướng Ninh Thư lưu. Ninh Thư gật đầu, sẽ đi. Vivian đến trong lều vải cùng Anvis nói chuyện. Anvis cảm xúc vẫn luôn không cao. Ninh Thư dùng cái nồi nấu một chút đồ vật ăn, thuận tiện quan sát đến phi thuyền bên kia động tĩnh. Càng ngày càng nhiều người hướng phi thuyền bên kia đi, cũng càng ngày càng nhiều người thất vọng mà về. Không có cường đại tinh thần lực, liền sẽ bị vô tình đạp xuống. Những người này sẽ không phát hiện tâm mang đi một cái người vô dụng. Nhiều hơn chở một người đều là lãng phí nguồn năng lượng. Vivian cùng Anvis nói một trận lời nói liền đi. Vivian khoản chi bồng thời điểm, vẻ mặt cầu xin. Ninh Thư hỏi, đây là thế nào à nha? Vivian dậm chân, Alisa, ta đi trước. Ninh Thư nhìn Vivian bóng lưng, bưng bát vào nhà, cầm chén cho Anvis, hỏi, ngươi cùng Vivian nói cái gì? Làm nàng nước mắt chảy. Không có gì, chính là nói ta sẽ không đi kiểm tra tinh thần lực. Anvis nói, Ninh Thư cũng tán thành Anvis không muốn kiểm tra tinh thần lực. Vạn nhất, Anvis thật sự có cường đại tinh thần lực, cũng chỉ có thể bị lôi đi. Cuối cùng, bị tước đoạt tinh thần lực. Ngươi chừng nào thì đi kiểm tra tinh thần lực? Anvis hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư uống vào trong chén đồ ăn, qua một hồi rồi nói sau. Hiện tại rất nhiều người, hiện tại Seller tinh cầu người đều ở vào một loại phấn khởi không cách nào tỉnh táo trạng thái. Đợi thêm một đoạn thời gian, thất bại nhiều người liền sẽ chậm rãi tỉnh táo lại. Ninh Thư hướng Anvis nói ra. Đệ đệ a, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Anvis cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi chỉ cần qua tinh thần lực kiểm tra, liền có thể rời đi nơi này. Ninh Thư luôn cảm thấy Anvis âm dương quái khí. Ninh Thư hướng Anvis nói ra. Đệ đệ, chúng ta cướp phi thuyền đi. Cái gì? Anvis khiếp sợ xoay đầu lại, không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi cảm thấy khả năng này? Anvis thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. Seller tinh cầu nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn làm không qua bọn họ sao? Ninh Thư nói. Kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu? Anvis lắc đầu. Khoa học kỹ thuật lực lượng có đôi khi là không cách nào tưởng tượng. Seller người là nhiều, nhưng là tại một số lực lượng trước mặt, không phải nhiều người là có thể giải quyết. Anvis nói. Hết chương.